Thank you.

môi chạm môi, em thích được ôm mọi tôi, nhưng em thật trôi lời yêu đã dở lời vì không thể cách thôi. Em thích được môi chạm môi, em thích được ôm mọi tôi, nhưng em thật trôi lời yêu đã dở lời vì không thể cách thôi. Nhiều người nói thích em lại không thích yêu nhiều người, nên thường là lần từ chối và nghe sâu những câu mà lời yêu. Cause my papa say, con nên tin bất cứ thằng nào, bao lời ngọt ngào trên môi.

Sing

Hứa thật thôi nhé.